Chương 395, chúng ta đấu văn. Khương Vân câu nói này, rõ ràng liền là đem lúc trước Ma Sơn hai lần đối Đường Nghị nói tới khinh thị ngữ điệu, không chút khách khí còn đưa hắn. Chỉ bất quá, tại kiến thức qua Ma Sơn kia cường hãn từng tới phân nhục thân về sau, cho dù là vấn đạo tông đệ tử, cũng cảm thấy Khương Vân có chút quá tại tự phụ. Ha ha ha, Ma Sơn lập tức cất tiếng cười to nói, học ngược lại là rất nhanh, bất quá, ở chỗ này, chỉ dựa vào mồm mép nhưng không có bất luận, dựa vào, là ai nả mờ đờ ơ mở lớn đừng tưởng rằng ngươi trô nở ơ trong trận pháp, ta liền lấy ngươi không có cách nào đem ta ép, trực tiếp liền ngọn núi này đều hủy đi, ta cũng không tin, ngươi trận pháp còn có thể tồn tại. Nói chuyện đồng thời, Ma Sơn đối Khương Vân dương lên chính mình kia quả đấm to lớn. Mặc dù ngươi không để cho ta xuất thủ tư cách, nhưng là ngươi đã thương đồng môn của ta, ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Khương Vân rốt cục đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, trên đỉnh đầu kia vạn trượng vòng xoáy QNZ đi theo lên cao, vì hắn bằng thêm mấy phần khí thế. Sau một khắc, Khương Vân thân hình bỗng nhiên lóe lên, càng là rời đi tại chỗ, đứng ở Ma Sơn trước mặt, cũng chính là lúc trước Đường Nghị đứng thẳng vị trí. Ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới xuất hiện sát na, Ma Sơn đã nhe răng cười một tiếng, hung hăng một quyền đảo ra ngoài. Mọi người không khỏi ngơ ngẩn, Ma Sơn vờ ơ y ma đánh lén Khương Vân, mặc dù Ma Sơn đồng dạng không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là hắn lo lắng Khương Vân hội sẽ lại trở lại trận pháp bên trong, cho nên cũng sớm đã đánh ý kiến hay, chỉ cần Khương Vân hiện thân, chính mình tự lập tức xuất thủ công kích. Đây là Ma Sơn theo xuất hiện cho đến bây giờ lần thứ nhất chân chính xuất thủ. Mà một quyền này của hắn đánh ra, cả tòa núi cao lần nữa phát ra có chút chấn động. Thậm chí nắm đấm trải qua ngọn núi, cũng chính là hắn cùng Khương Vân ở giữa mặt đất, đều là xuất hiện mấy đạo khe hở. Cái này khiến chính mở to hai mắt nhìn, xem xét tỉ mỉ một trận chiến này Đường Nghị, không thể không thừa nhận, Ma Sơn nhục thân lực lượng, hoàn toàn chính xác mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Giống như đổi thành mình, một quyền này coi như đón lấy, QNZ tất nhiên là trọng thương hậu quả, mà đây nhất định cũng không phải là Ma Sơn toàn lực. Chỉ bất quá, hắn cùng Lư Hữu Dung hai người cũng không lo lắng Khương Vân. Tại tận mắt nhìn đến Khương Vân phía sau dâng lên một đạo thải quang tiểu miểu sát hàng ngàn hàng vạn âm linh về sau, bọn hắn thực sự không tin tưởng, ở cái thế giới này, còn có người có thể đánh thắng Khương Vân. Đối mặt với Ma Sơn cái này tình thế bắt buộc đánh lén một quyền, Khương Vân trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, cứ như vậy hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Một màn này, để không ít phản ứng nhanh tu sĩ đã hiểu được. Khương Vân đây là muốn mô phỏng Ma Sơn, dùng thân thể của mình đón đỡ một trưởng này, mặc dù minh bạch Khương Vân dự định, nhưng lại không có mấy người cho rằng Khương Vân có thể đón đỡ được. Dù sao Ma Sơn là trời sinh ma tộc, là trời sinh thể tu. Mà xem Khương Vân kia thậm chí đều hơi có vẻ đơn bạc thân thể, trong đó có thể ẩn chứa bao nhiêu lực lượng ầm. Ma Sơn một quyền quả nhiên trùng điệp đập vào không tránh không né Khương Vân trên lồng ngực. Mà ngay sau đó, kêu đau một tiếng vang lên đồng thời, Ma Sơn thân hình lảo đảo hướng về sau rút lui ra ba bước. Khương Vân, không nhúc nhích tí nào một màn này, rung động tất cả mọi người vừa mới Ma Sơn mới dùng đón đỡ phương thức, đem Đường Nghị trực tiếp đánh bay, cánh tay chấn vỡ. Hiện tại hắn chính mình vậy mà liền bị Khương Vân cho đồng dạng đẩy lui. Mặc dù hắn không có bị như là Đường Nghị như thế thương thế, nhưng là hắn cũng không phải Đường Nghị, hắn là so Đường Nghị mạnh lên quá nhiều trời sinh ma tộc hai, thủ phát một Khương Vân cùng Ma Sơn hai người cái này lần thứ nhất giao thủ, liền đã rõ ràng phản ánh ra, Khương Vân nhục thân, vợ ơ y ma so Ma Sơn còn phải mạnh hơn mấy phần cái này, không thể nào, ma tộc là trời sinh thể tu a, Khương Vân là nhân loại a, đúng vậy a, ma tộc theo sinh ra tới thời điểm, nhục thân tiểu so nhân loại cũng yêu. Tộc đều cường hãn hơn nhiều lắm, hậu kỳ tu luyện càng là dùng rèn luyện nhục thân làm chủ. Cái này Ma Sơn bây giờ đều đã là phúc địa cửu trọng cảnh, cự ly động thiên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhục thể của hắn mạnh, chúng ta đã vô pháp tưởng tượng, thế nhưng là Khương Vân hoàn toàn chính xác, ma tộc nhục thân rất là cường hãn, nhưng là Khương Vân theo xuất sinh bắt đầu, tiểu ngâm 16 năm dược tắm. Khương Vạn Lý càng đem hắn vô pháp hấp thu dự tính, giấu ở thân thể của hắn từng cái bộ vị. Cuối cùng để hắn bằng vào nhục thân chi lực đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Lúc trước Khương Vân tại dùng Lôi Cúc Thiên Châu đả thông thứ 11 đầu kinh mạch thời điểm, Cổ Bất Lao tiểu đã từng nói, hắn từng có một cái có được thiên ma thể ký danh đệ tử, kết quả tại tan ra Lôi Cúc Thiên Châu một cái trước mắt, tiểu bị lôi đỉnh chi lực cho nổ hôi phi yên diệt. Có thế Khương Vân lại là mạnh mẽ chịu đựng được. Mà thiên ma thể, thập đại ma thể bên trong bài danh thứ 3, so Ma Sơn địa ma thể còn phải cao hơn 3 vị có thể nói. Khi đó Khương Vân nhục thân mạnh, liền đã vượt qua hiện tại Ma Sơn. Huống chi, Khương Vân còn có được Thạch Yêu Nham hóa thiên phú, sở dĩ hắn bây giờ nhục thân, động thiên cảnh phía dưới, căn bản không người có thể dung chuyển. Rút lui ra ba bước Ma Sơn, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, bất quá chợt liền hóa thành cười gần nói, tốt, ta thật lâu chưa bao giờ gặp có thể cùng ta chống lại nhục thân, tiểu tử, không bằng ngươi ta đến cái đấu văn đi tiểu tử, ta QNZ không chiếm ngươi tiện nghi, vừa mới ngươi đánh ta một quyền, hiện tại ta để ngươi QNZ đánh ta một quyền, chúng ta cứ như vậy một người một quyền, nhìn xem ai trước bị đánh chết. Đấu văn nghe được hai chữ này, lập tức để sở hữu luân hồi tông đệ tử quai hàm đều rơi đầy đất, nhất quán cường hoành ma sơn, vợ ơ y ma chủ động yêu cầu cùng nhân văn đấu, bất quá bọn hắn ngược lại là có thể minh bạch, ma sơn là nóng lòng không đợi được, Khương Vân nhục thân mạnh, đưa tới hứng thú của hắn, hắn phải dùng hắn địa ma thể cùng Khương Vân so tài một chút xem. Không đợi Khương Vân đồng ý, ma sơn cũng là đột nhiên đại lực hít vào một hơi. Ma khẩu khí này hút vào, lập tức tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy dưới thân núi cao lần nữa run rẩy. Thậm chí, tiêu liền gánh chịu lấy tòa này núi cao đại địa, cũng đều phát ra rất nhỏ rung động túc. Nguyên bản Khương Vân căn bản không muốn cùng ma sơn đến cái gì đấu văn, dư a theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp một quyền đem ma sơn đánh chết coi như xong việc, nhưng là hiện tại, hắn lại cải biến chủ ý bởi vì, hắn xa so với những người khác càng có thể rõ ràng cảm giác được, theo ma sơn hấp khí, theo kia bên trong lòng đất, có một kia lực lượng, đang điên cuồng tràn vào ma sơn thể nội. Mà cố này lực lượng, Khương Vân cũng không xa lạ gì đại địa chi lực, kia là địa hộ cảnh mới có thể trưởng khống lực lượng. Khương Vân thế nhưng là nhớ rõ hết sức rõ ràng, chính mình đã từng bị địa hộ cảnh huyết nhiễm ý liề, dùng một trưởng truy chật vật chạy trốn, cho nên hắn đối với đại địa chi lực từ đầu đến cuối có hứng thú. Nhất là hắn tại ly hỏa đốt cháy phía dưới, đuổi về đại địa sau khi trùng sinh, thể nội càng là nhiều hơn một tia đại địa chi lực, chỉ là khổ nỗi vô pháp trường khống. Mà bây giờ, nhìn thấy ma sơn bất quá phúc địa cảnh tu vi, vậy mà liền có thế mượn nhờ đại địa chi lực cường kiện nhục thân, cái này khiến ánh mắt của hắn sáng lên. Mình liệu có thể thông qua ma sơn cái này địa ma thể, đến nắm giữ đại địa chi lực cách dùng đâu, nếu như có thể mà nói, vậy mình thực lực tăng lên ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là nhục thân của mình đạo thân, có lẽ có thể ngưng tụ ra phúc địa. Sau một lát, ma sơn tấm kia mặt đen phía trên, đã dày đặc vô số đạo càng thêm đen nhánh. Văn lộ, đồng thời phảng phất vật sống đồng dạng, không ngừng du tẩu, từ đó có thể dùng cả người hắn khí tức, có gần như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thân thể, càng là tản ra từng đạo như là trường sa hắc khí, rắc rối giao chư cờ phía dưới, ẩn ẩn ơ sau lưng hàn ở, ngưng tụ ra một tòa mặt đất màu đen địa ma thể, liền là dùng đại địa làm bản thân ma thể.